Ý muốn càng thêm mãnh liệt, càng không thể kiềm chế. Nông phu khống chế biểu tình chính mình. Mở miệng, ta cũng đang muốn đi đến đó. Ta đưa tiên nữ cô nương đi cùng. Tiên, sau khi trải qua cú sốc bị re-up, tự nhiên mị hứng lên edit một lèo 5 chương mới luôn. P.S. Dù đã comeback sớm hơn dự kiến nhưng mị vẫn chưa có thời gian rảnh nhiều để tập trung edit. Nên chắc không đăng chương mỗi ngày như trước được. Nên xin đừng hỏi mị lịch đăng nha. Tại mị cũng không biết nữa. Cách chương.